Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường đại học mà Niệm Ninh đang theo học là trường đại học tốt nhất ở thành phố Thiên Nam. Và nó cũng là một trong những trường tốt nhất cả nước. Do đó, Nhạc Cận Ninh nghe nói Niệm Ninh là sinh viên đại học Thiên Nam, thì có một dấu hiệu ngạc nhiên trong mắt anh ta. Tôi không hề biết về nó. Điều đó thực sự không thể tin được. Cô đúng là khiến tôi bất ngờ. Các tiêu chí tuyển sinh trường Đại học Thiên Nam bây giờ thấp vậy sao? Ngay cả Niệm Ninh, một người ngay cả chồng mình là ai cũng không biết, cũng có thể theo học ở trường Đại học Thiên Nam sao? Niệm Ninh có thể nhận thấy sự mai mỉa trong câu nói của Nhạc Cận Ninh. Nhạc Cận Ninh đã tấn công cả con đường tri thức của cô. Điều này thực sự không thể chịu đựng được. Niệm Ninh không thể bị chế nhạo. Tốt hơn một số người, cố gắng lợi dụng mẹ kế của mình. Hơn nữa, anh ta còn lừa dối cô với chú Hoàng. Nói rằng anh ta là chồng của cô, anh ấy có nghĩ cô sẽ tin không? Cô sẽ không ngu ngốc như vậy. Đôi mắt lạnh lùng của Nhạc Cận Ninh nhìn Niệm Ninh. Anh mỉm cười một cách giận dữ. Cô thử nói lại lần nữa xem. Ngay lập tức, Niệm Ninh cảm thấy rằng nhiệt độ xung quanh cô đã giảm xuống. Cô bước một bước nhỏ về phía sau thật nhẹ nhàng. Cô nhìn anh ta với khuôn mặt bướng bỉnh, phản công một cách yếu ớt. Nếu anh để tôi nói lại, tôi sẽ nói lại lần nữa đấy. Nhạc Cận Ninh yêu cầu cô nói thì cô nói. Không phải cô quá vô dụng sao? So địa vị, cô là mẹ kế của anh ta, là người trên của anh ta. Rất tốt, Nhạc Cận Ninh cười khẩy. Sau đó đan hai bàn tay lại với nhau. Tư thế của kẻ thống trị đối với kẻ nhạc tội. Niệm Ninh cảm thấy một hơi thở nguy hiểm bao quanh cô. Cô rất muốn trốn thoát, nhưng cô không muốn gục ngã trước mặt Nhạc Cận Ninh. Do đó, cô nghiến răng, đối mặt với Nhạc Cận Ninh mà không có bất kỳ sự nhượng bộ nào. Tại thời điểm này, chú Hoàng, người đã đứng bên cạnh anh ta từ đầu đến cuối, thấy rằng mùi khói chiến tranh giữa hai người ngày càng mạnh hơn. Chú nhanh chóng chen ngang. Gậu chủ, đến giờ phải đi làm rồi. Chú Hoàng nhìn Niệm Ninh, nở nụ cười thân thiện và ôn hòa. Chú Hoàng khẽ ho. Cậu chủ, trường Đại học Thiên Nam thuận với đường đi làm của cậu. Cậu có muốn đưa cô đi học không? Chú Hoàng quản gia sợ rằng cơn giận của Nhạc Cận Ninh vẫn chưa phai. Chú không hề muốn điều đó, nên chú Hoàng muốn hai người làm lành với nhau. Nhưng mục đích sâu xa chính là chủ nhân nhỏ bé trong tương lại đàn ông nên hào phóng hơn và bao dung hơn với phụ nữ. Tuy nhiên, trước khi chờ được Nhạc Cận Ninh quyết định, Niệm Ninh đã nhanh chóng từ chối. Tôi từ chối, tôi không muốn anh ta đưa tôi đi. Ai biết được, Nhạc Cận Ninh có tiếp tục bắt nạt cô trên đường hay không? Chú Hoàng, hai, chú đã quyết tâm sánh đôi, nhưng có một bên không muốn hợp tác. Cách chương.